Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đúng là một ý kiến hay, người đàn ông đã nghĩ ra mình nên phát video gì rồi đúng rồi, mọi người có ai biết đặc quyền là gì không? Tô Dung đột nhiên hỏi. Hai người cùng lắc đầu, Tạ Kha Kha hào hứng nói. Tối nay cô sẽ biết thôi, đặc quyền này chắc chắn không phải là chuyện xấu. Biết đâu lại trực tiếp chỉ cho cô manh mối thông quan thì sao? Không, có lẽ là có được quy tắc ra ngoài vào ban đêm. Người đàn ông suy luận, đội tuần tra của chúng tôi cũng không được ra ngoài vào ban đêm. Tôi đã dò hỏi lý do, người ta nói rằng ban đêm rất nguy hiểm. Nói xong, anh ta không nhịn được chế giễu. Còn manh mối thông quan gì đó, cậu nghĩ, nó, tốt bụng lắm à, sao không để, nó, đưa cậu ra khỏi quái đàm quy tắc luôn đi. Tạ Kha Kha cười khúc khích, dù sao thì các anh cũng luôn có thể tìm được manh mối thông quan từ những manh mối nhỏ nhất mà. Nếu thực sự có thể ra vào ban đêm, vậy thì các anh sẽ có được rất nhiều manh mối, theo một nghĩa nào đó, cũng chính là cho các anh biết phương pháp thông quan đấy. Lời này nói cũng không sai, vì vậy người đàn ông cũng chỉ liếc mắt nhìn Tạ Kha Kha. Tô Dung cũng đoán ban đêm sẽ có nguy hiểm, dù sao vào ban ngày quái đàm quy tắc này chỉ cần giữ phép lịch sự. Văn minh, làm cho người ta cảm thấy có chút ngột ngạt, nhìn qua thì đúng là không có vẻ gì nguy hiểm, vậy thì chẳng phải chỉ có thể là ban đêm có nguy hiểm hay sao? Nhưng cô không ngờ rằng ngay cả đội tuần tra cũng không được ra ngoài vào ban đêm, cô vốn tưởng rằng có thể trở thành đội tuần tra thì sẽ khác biệt rõ rệt so với cư dân bình thường. Vừa rồi Tạ Kha Kha nhắc đến chuyện rời đi, cô không nhịn được hỏi. Về buổi tiễn đưa đó, các anh đã có manh mối gì chưa? Tôi biết, cuối cùng cũng nói đến chuyện mình biết rồi. Tạ Kha Kha lập tức giơ tay, phấn khích nói. Cho đến giờ, những người tham gia tiệc tiễn đều chưa thấy trở về. Dù sao thì tất cả những người tôi hỏi đều chưa từng đi, cũng chưa thấy ai đi mà về được cả. Như vậy xem ra, tiệc tiễn này rất nguy hiểm, hoặc là ra ngoài thành công, hoặc là C, H, E, T ở đó, tất nhiên cũng chưa chắc đã ra ngoài thành công. Nhớ lại thông tin mà công cụ báo ô nhiễm cung cấp cho cô, quy tắc thứ 15 của cư dân không được rời khỏi khu dân cư, trừ khi tham gia tiệc tiễn. Toàn bộ quy tắc này đều sai, có thể khẳng định rằng muốn rời khỏi khu dân cư chắc chắn phải có cách khác. Nhưng tham gia tiệc tiễn có phải là một trong những cách đó hay không thì vẫn chưa biết được. Nói thật thì nếu có thể, Tô Dung không muốn tham gia cái tiệc tiễn C, H, E, T tiệt này chút nào. Ai cũng biết thứ quái đàm quy tắc để lại cuối cùng chắc chắn là đòn sát thủ, huống chi đây lại là một quái đàm quy tắc cố định. Thấy người đàn ông và Tô Dung đều không để ý đến mình, Tạ Kha Kha gãi đầu, cũng không ngại ngùng, tiếp tục nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chắc không cần phải lo lắng nhiều làm gì đúng không? Mới chỉ là ngày thứ hai thôi mà, vẫn còn lâu lắm mới đến tiệc tiễn. Chính vì thời gian còn lâu như vậy nên mới đáng lo. Tô Dung nhìn cậu ta, tại sao vậy? Tạ Kha Kha tỏ vẻ không hiểu. Thời gian dài, chúng ta có nhiều thời gian tìm hiểu, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Bây giờ các người đã phát hiện ra nhiều thứ như vậy rồi, biết đâu ngày kia có thể thông quan luôn thì sao? Nước ấm nấu ếch, sự bình lặng trước đó rất có khả năng chúng ta đã vô tình rơi vào vũng bùn khổng lồ. Đến khi nguy hiểm thực sự ập đến, chúng ta sẽ không thể thoát ra được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung cau mày, chậm rãi nói. Thật ra, cô đã bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Video giải tỏa giúp cô lọt vào top 10, nhưng nó cũng mang lại cho cô một cảm giác kỳ quái. Khu dân cư này không tính điều tra viên thì cũng có khoảng 10.000 cư dân. Chẳng lẽ 10.000 người này chỉ nghĩ đến việc dùng video bạo lực để giải tỏa mà không nghĩ đến cách khác? Nhưng đã làm thì làm rồi, cứ đợi lấy được đặc quyền rồi hãy tính tiếp. Tô Dung chỉ hy vọng lần này đặc quyền thực sự cho phép cô ra ngoài dạo chơi vào ban đêm, sự thật có lẽ chỉ hiện ra vào ban đêm mà thôi. Trước lời cô nói, người đàn ông gật đầu đồng tình. Đúng vậy, tôi cũng đang cố gắng dò hỏi tin tức về buổi tiệc tiễn đưa, nghe nói thứ đó cần phải chuẩn bị trước, có lẽ ngày mai tôi sẽ có tin tức. Đúng rồi, tôi tên là Trịnh Nghị, ngày mai cùng giờ, các người có thể đến đây tìm tôi. Được, Tạ Kha Kha tích cực đáp lại. Nếu ngày mai tôi tìm được manh mối, nhất định sẽ quay lại đây. Tất nhiên, không tìm được tôi cũng sẽ quay lại. Tô Dung nhìn cậu ta, chợt nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, đêm đầu tiên, anh sống sót thế nào vậy? Với trình độ của Tạ Kha Kha, cô không tin là cậu ta có thể phát hiện ra thiết bị giám sát trước được. Thậm chí cô còn không tin là Tạ Kha Kha có thể biết được trong phòng có thiết bị giám sát. Mặc dù trong quái đàm quy tắc này, thân phận của mọi người đều khác nhau, thành viên trong gia đình cũng khác nhau. Nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập, quái đàm quy tắc sẽ không phân biệt đối xử ở đây. Đêm qua, Tạ Kha Kha tỏ vẻ nghi hoặc, đêm qua có gì nguy hiểm sao? Nghe vậy, Trịnh Nghị cũng nghi hoặc nhìn cậu ta, tối qua cậu không gặp phải chuyện gì sao? Tuy rằng hiện tại anh ta là thành viên đội tuần tra, nhưng chỉ cần cởi bộ đồ đó ra thì cũng chẳng khác gì dân thường. Thay đổi thân phận cũng không thể thay đổi mãi được, đến tối Trịnh Nghị sẽ biến trở lại. Cho nên Trịnh Nghị cũng gặp phải tình huống người nhà đột nhiên xông vào phòng đánh lén vào ban đêm, cuối cùng đã tiễn đưa được thiết bị giám sát. Thấy phản ứng của hai người này, Tạ Kha Kha rõ ràng hoảng sợ. Cũng giống như lúc thi tự cho rằng mình đã tìm ra đáp án đúng. Kết quả phát hiện các bạn học giỏi đều dùng định lý Coase, còn cậu ta thì ngay cả định lý Pythagore cũng chưa dùng đến. Cách chương.